Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Đức A-ra-hán, Đức Chánh Đẳng Giác ấy. Đọc sách Con Đường Đức Phật. Tác giả Nina Van Gokom. Dịch Việt, Việt Nam Dhamma Home. Đôi lời về tác giả Nina Van Gokom. Nina Van Gokom biết đến Đạo Phật từ năm 1965, trong thời gian bà sống tại Thái Lan, được gặp và nghe giảng từ vị thầy nổi tiếng Achan Suchin Burihan Wanaket. Với sự am hiểu sâu sắc về giáo Pháp, Nina Van Gokom đã viết nhiều cuốn sách về Đạo Phật nổi tiếng như cuốn Con Đường Đức Phật, Đạo Phật trong đời sống hàng ngày, Duyên hệ và các tâm sở. Một số trong những tác phẩm của bà đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau như Thái Lan, Sri Lanka, Indonesia, Nepal hay Đức. Trong số những tác phẩm của bà, cuốn Đạo Phật trong đời sống hàng ngày và cuốn Tâm sở đã được dịch ra tiếng Việt và giới thiệu đến độc giả. Đôi lời về Achan Suchin. Achan Suchin Burihan Wanaket là thầy dạy giáo pháp của Nina Van Gokom. Bà là chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu và Phát triển Giáo pháp Thái Lan. Với từ tâm lớn lao, 50 năm qua, bà đã không mệt mỏi giảng giải, chia sẻ hiểu biết sâu sắc của mình về giáo lý của Đức Phật. Đặc biệt, làm sáng tỏ bằng những lời dạy ấy luôn chỉ đến các thực tại tối hậu hiện khởi. Đôi lời tóm tắt về cuốn Con Đường Đức Phật. Tại sao chúng ta có mặt trên đời này? Tại sao chúng ta lại khổ đau? Đức Phật đã đưa ra câu trả lời duy nhất của Ngài cho những câu hỏi này. Ngài dạy rằng, chỉ có hiểu biết sâu sắc về tâm mình cùng mọi hiện tượng của cuộc sống mới có thể dẫn tới sự chấm dứt khổ đau. Trong cuốn sách này, Nina Van Gokom trình bày những nguyên lý cơ bản của Đạo Phật cho những người chưa từng có kiến thức hay kinh nghiệm về con đường này. Giáo lý cốt lõi của Đạo Phật là Tứ Thánh Đế, sự thật về khổ, nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ, con đường dẫn tới sự diệt khổ, được lý giải mạch lạc, thực tế và liên hệ chặt chẽ đến cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta, trong khi vẫn giữ được tính xúc tích và trung thành với kinh điển. Con Đường Đức Phật. Lời nói đầu. Phật giáo là gì? Liệu nó có khác biệt với những gì mà hầu hết mọi người vẫn tin? Là một tôn giáo phương Đông với rất nhiều nghi lễ và hình thức thiền tập dẫn đến những kinh nghiệm kỳ bí. Thực ra, Phật giáo rất thiết thực. Đức Phật dạy tất cả những gì là thật, tất cả những hiện tượng danh, tinh thần và sắc, vật chất trong cuộc sống của chúng ta. Bằng cách học giáo lý của Ngài mà người ta có thể biết cách tìm hiểu các trạng thái tâm khác nhau của mình. Chúng luôn thay đổi một cách nhanh chóng. Một người có thể biết được những sai lầm và thói xấu của mình, thậm chí ở mức vi tế hơn mà bình thường khó có thể nhận ra. Người ta học để biết cái gì là tốt, là thiện, và làm thế nào để phát triển những thiện pháp qua thân, khẩu, ý. Đức Phật dạy về cuộc sống và cái chết, về các điều kiện nhân duyên cho tất cả các pháp sinh khởi và luôn biến đổi. Ngài chỉ ra khổ và bất toại nguyện vốn nội tại trong mọi hiện tượng của đời sống. Ngài giải thích, thực chất con người là sự cấu thành của các yếu tố sinh khởi và diệt đi ngay lập tức. Chúng không phải là một bản thể vĩnh cửu hay một cái ngã. Đức Phật dạy Bát Chánh Đạo, những chi pháp mà nếu được vun bồi một cách đúng đắn sẽ dẫn đến hiểu biết trực tiếp về bản chất của vạn pháp. Chính bằng trí tuệ trực nhận đó mà mọi phiền não cuối cùng có thể được tận diệt. Trong cuốn sách này, tôi muốn giải thích thông điệp, những nội dung căn bản và một số chi tiết về giáo lý của Đức Phật. Việc tìm hiểu những chi tiết này đem lại lợi ích gì? Giáo pháp của Đức Phật thật vi tế và thâm diệu nên cần phải đi sâu vào chi tiết. Nếu người ta không biết rằng có rất nhiều góc cạnh, diện mạo khác nhau trong mỗi một pháp thực tại mà Đức Phật đã thuyết giảng, thì họ sẽ tìm hiểu kinh sách với cái hiểu sai. Từ đó sẽ dẫn đến đơn giản hóa quá mức việc luận giải giáo lý. Vì vậy, nhất thiết phải có sự kham nhẫn trong việc nắm bắt tính chất phức hợp của giáo lý, để tránh những hiểu biết hời hợt. Hiểu sai giáo lý sẽ dẫn đến việc thực hành con đường Đức Phật một cách sai lầm, và kết cục sẽ là không có cái hiểu đúng về các hiện tượng trong và xung quanh chúng ta. Phát triển con đường Bát Chánh Đạo là phát triển hiểu biết trực tiếp về bản chất của vạn pháp. Khi hiểu được cách thức phát triển con đường một cách đúng đắn, thì sự thật về những gì Đức Phật dạy sẽ được thực chứng thông qua kinh nghiệm trực tiếp. Mặc dù hiểu biết về mặt lý thuyết là nền tảng cho sự phát triển Bát Chánh Đạo, nhưng vẫn chưa đủ để nắm bắt được ý nghĩa thâm sâu của giáo lý. Người ta nên biết rằng cần phải có thời gian và lòng kiên trì để hiểu được con đường này là gì và làm thế nào để bắt đầu phát triển nó. Kinh điển Phật giáo theo truyền thống nguyên thủy lưu truyền đến ngày nay bắt nguồn từ đâu? Những bài kinh này có từ thời Đức Phật tại thế, khoảng 2.500 năm về trước. Một thời gian ngắn sau khi Đức Phật nhập diệt, một cuộc kết tập kinh điển đã diễn ra tại thành Vương Xá để kiểm chứng và kết tập giáo lý theo đúng nguyên gốc chính thống. Dưới sự dẫn dắt của vị đại đệ tử Đức Phật và Ngài Maha Kassapa, 500 vị tỳ kheo A-la-hán đã thuật lại những bài giảng thuộc tạng luật, là những quy tắc, giới luật tỳ kheo, tạng kinh, những bài Phật thuyết và tạng vi diệu pháp là giáo lý tột cùng về thực tại hay pháp chân đế. Đợt kết tập kinh điển thứ hai được tổ chức một thế kỷ sau tại thành Vesali. Việc làm này là cần thiết vì có những diễn giải sai lầm về giới luật tỳ kheo của một số tu sĩ lầm lạc. Đợt kết tập kinh tạng thứ ba diễn vào năm 268 trước công nguyên tại Pataliputra. Chính vào dịp này, kinh điển truyền thống nguyên thủy Theravada bằng tiếng Bali được biên soạn và tồn tại cho đến ngày nay. Trong suốt thời gian này, giáo pháp được truyền khẩu. Cho đến khoảng 89 năm trước công nguyên thì được chuyển thành văn tự tại Sri Lanka. Trong cuốn sách này, tôi đã sử dụng một số thuật ngữ Pali có thể hữu ích cho những người có ý định đi sâu vào kiến thức Phật giáo. Những từ tương đương với ngôn ngữ Pali bằng tiếng Anh thì thường không chuẩn xác do bắt nguồn từ triết học phương Tây và vì vậy mà ngữ nghĩa có phần sai khác so với giáo lý Đức Phật. Tôi muốn bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến bà Suchin Borihan Wanaket ở Thái Lan, người đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc tìm hiểu giáo lý và đặc biệt là trong thực hành giáo pháp. Tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn tới Tổ chức Nghiên cứu và Hoàng Dương Phật Pháp, tới Alan Waller và chồng tôi, những người đã hỗ trợ tôi trong việc biên soạn và in ấn cho ra đời cuốn sách này. Cuối cùng, tôi cũng muốn cung cấp thông tin về nguồn các đoạn trích từ kinh điển bằng tiếng Anh. Những trích dẫn chủ yếu là từ Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh và Tăng Chi Bộ Kinh. Tôi cũng trích dẫn từ Thanh Tịnh Đạo, một bách khoa toàn thư về Phật giáo, do Ngài Luận Sư Buddha Gosha chú giải vào thế kỷ thứ 5 sau Công Nguyên. Đây chỉ là một vài cuốn trong số những kinh điển mà tôi sử dụng. Các kinh sách này đang có tại Hiệp hội Kinh điển Pali, Politics Society, số 73, Lamwak, Haddington, Oxford. Trong cuốn sách này, tôi có ý định cung cấp một giới thiệu ban đầu về giáo lý Đức Phật và hy vọng rằng dẫn nhập này có thể khuyến khích độc giả tìm hiểu kinh điển Phật giáo để đào sâu thêm hiểu biết của mình. Nina Van Gogh. Kết thúc lời nói đầu.